Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, hai cái hồng bao. Nhìn thấy cái này đại hồng bao, Lâm Diệp lúc này liền buồn bực. Hệ thống, người mẹ nó là cái gai đi. Tại sao có thể có dạng này ác thú vị đâu? Đây cũng không phải là hệ thống lần thứ nhất đem hồng bao làm tại nam tính cái mông bên trên. Lần đầu tiên là cậu nhỏ cái mông bên trên. Lần thứ hai là hạ uy người hầu trên mông. Nhưng một nhưng hai, tuyệt đối không thể ba. Lâm Diệp tức sùi bọt mép. Nói thầm chính mình kiên quyết không phải là loại kia là một cái hồng bao. Liền bán nam tính tôn nghiêm người a. Huống hồ, chính mình một nhà, thậm chí là Khanh Di, đều đã đối với hắn sinh ra loại này hiểu lầm. Hắn liền càng không thể đủ tự cam đọa lạc đi lấy cái này hồng bao. Phi, chó hệ thống, không phải liền là một cái hồng bao a. Lão tử không cần, muốn lại lừa gạt lão tử đi sờ nam nhân cái mông. Không có cửa đâu, ngươi cho rằng ngươi là hệ thống, ta liền sẽ bị ngươi chơi đến xoay quanh a. Quyết định, Lâm Diệp liền rất tiêu sái đi tới cửa mở cửa, chuẩn bị vừa đi chi. Dù sao, chẳng qua là một cái không biết hồng bao mà thôi, là một cái hồng bao, nhiều không đáng a. Coi như làm Lâm Diệp mở cửa một sát na kia, từ cửa thủy tinh phản quang bên trong, nhìn thấy tại vừa mới tiến vào cái kia cái trung niên nam nhân trên thân. Vậy mà vừa xuất hiện một cái hồng bao, hai cái hồng bao, một cái hồng bao tại trên mông, một cái khác hồng bao thì là tại hạ bộ. Ta đi, Lâm Diệp nắm chặt song quyền. Cái này mẹ nó, là tại đối người của ta tính chất làm khảo nghiệm a. Đây chính là hai cái hồng bao a. Đối với hệ thống tới nói, không có gì là một cái hồng bao không thể để cho chủ ký sinh làm. Nếu như có, vậy liền hai cái. Cho nên, làm phát hiện cái thứ hai hồng bao về sau, Lâm Diệp thở dài một hơi, tại nội tâm vô cùng dẫy dụa về sau, gạt ra một khuôn mặt tươi cười xoay người lại. A, Tiểu Diệp, ngươi vừa không phải là muốn đi a? Tại sao lại trở về? Đã trở thành tại chào hỏi nam tử trung niên Từ Khanh. Đột nhiên phát hiện Lâm Diệp vậy mà đi mà quay lại. Cười kỳ quái nói. Cái kia, Khanh Di, ta đây không phải lập tức sẽ thi đại học báo đại học a? Ta đối tâm lý học chuyên nghiệp thật cảm thấy hứng thú. Cho nên, ta đang ở cái này quan sát ngươi làm sao tiến hành tâm lý trưng cầu ý kiến cùng trị liệu. Đấy chứ. Lâm Diệp lộ ra hàm răng trắng noãn, giả bộ như vẻ mặt khờ dại nói ra. Đi nha, Tiểu Diệp, Lưu tiên sinh hoạn chính là xã giao câu thông chướng ngại chứng. Người trước bồi Lưu tiên sinh đến bên trong gian phòng đi trước trò chuyện biết thiên. Ta điểm tâm còn không có ăn đâu. Bởi vì nam tử trung niên này chứng bệnh là xã giao câu thông chướng ngại. Cho nên Từ Khanh lại để cho Lâm Diệp cùng hắn đến trong phòng nhỏ đi nói chuyện phiếm. Cũng coi là một loại trị liệu thủ đoạn. Nàng mình ngược lại là rất an tâm ra ngoài ăn điểm tâm đi. Mà cái này cũng đúng lúc là bên trong Lâm Diệp ý muốn. Hắn vừa vặn còn phát sầu muốn thế nào mới có cơ hội tiếp cận vị này Lưu tiên sinh đâu. Không nghĩ tới, Khanh Di như thế Khanh Di liền cho hắn sáng tạo điều kiện. Tâm lý khám và chữa bệnh trong phòng, liền Lâm Diệp cùng Lưu Bảo Hội hai người. Hoạn có, xã giao câu thông chướng ngại, Lưu Bảo Hội. Đơn độc như thế đối mặt Lâm Diệp thời điểm, lộ ra 10 phần khẩn trương. Trên trán cũng bắt đầu không ngừng mà toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu tới. Lưu đại ca, ta gọi ngài Lưu đại ca đi. Ngươi không cần khẩn trương. Khanh Di đều nói. Chúng ta liền là tâm sự. Lâm Diệp ngoài miệng nói như vậy lấy, thế nhưng ánh mắt lại là 10 phần sắc bén nhìn chằm chằm Lưu Bảo Hội trên người đặc thù bộ vị hai. Cái hồng bao, trong nội tâm suy nghĩ. Đáng chết hệ thống, ngươi chính là muốn gạt ta đi sờ nam nhân cái mông đúng không? Tốt, lão tử hết lần này tới lần khác liền không cho ngươi tội nguyện. Chính là muốn khiêu chiến một chút. Ta không sờ cái mông của hắn, vẫn còn có thể đem hồng bao nắm bắt tới tay. Trong nội tâm định dưới hành động nhạc dạo về sau, Lâm Diệp liền bắt đầu suy nghĩ muốn có dạng gì biện pháp cùng thủ đoạn đâu. Ngươi, ngươi tốt, vô cùng, cao hứng nhận biết ngươi. Cái kia Lưu Bảo Hội một bộ cực lực muốn vượt qua trong nội tâm sợ hãi. Cùng người xa lạ nói chuyện với nhau dáng vẻ. Cùng Lâm Diệp nói chuyện cũng là đứt quãng. Lưu đại ca, ngươi không cần sợ. Chúng ta liền là tùy tiện nói chuyện phiếm nói chuyện. Muốn nói cái gì nói cái đó. Trầm tĩnh lại, đừng coi ta là làm ngoại nhân. Lâm Diệp cũng là biết đại khái, xã giao câu thông chướng ngại. Chứng, đại thể triệu chứng. Cho nên cũng kiên nhẫn dẫn đạo hắn nói ra. Tốt, tiểu đệ, ngươi, đọc cấp 3, chuẩn bị thi cái gì đại học a? Tại Lâm Diệp cổ vũ phía dưới, Lưu Bảo Hội rõ ràng buông lỏng rất nhiều. Cơ bản có thể tương đối bình thường cùng hắn câu thông. Mà dạng này phản hồi, nhất thời liền để Lâm Diệp trong đầu lóe qua một tia linh quang. Mỉm cười hướng về phía Lưu Bảo Hội nói. Lưu đại ca, người ở chỗ này ngồi trước một hồi. Ta đi xem một chút Khanh Di trở về a. Nói xong, Lâm Diệp liền làm bộ mở cửa đi tới. Tại phòng khám bệnh sân khấu ngồi nửa phút. Sau đó liền một bộ đã tính trước bộ dáng trở lại trong phòng nhỏ tới. Để ngươi đợi lâu, Lưu đại ca, Khanh Di còn tại ăn điểm tâm. Bất quá, nàng đã đem ngươi hôm nay phương án trị liệu nói với ta. Để cho ta tới giúp ngươi. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp làm bộ nói ra. Ngươi, có thể sao? Ta muốn làm thế nào? Lưu Bảo Hội hiển nhiên là có chút nghi vấn cau mày. Đương nhiên, kỳ thật thật đơn giản. Chấm ngoặc kép. Nhìn một chút còn tại Lưu Bảo Hội trên quần hai cái hồng bao. Lâm Diệp ta ta cười. Cởi quần áo. Cái gì? Tại sao phải cởi quần áo? Lưu Bảo Hội sững sờ một chút. Hắn tới qua nhiều lần Khanh Khanh tâm lý phòng khám bệnh. Trải qua mấy bộ xã giao phương án trị liệu. Vẫn đúng là cho tới bây giờ liền không có bị yêu cầu qua cởi quần áo. Cái này lại là cái gì thông thường a? Để ngươi thoát. Ngươi liền thoát, đúng, ngươi nhìn, giống như ta vậy, dứt lời, Lâm Diệp hít sâu một hơi, sau đó liền đem trên người mình áo thun cùng quần dài đều cởi ra, chỉ còn lại một đầu quần đùi, nói, Lưu đại ca, ngươi còn lo lắng cái gì, nhanh một chút, ta nói cho ngươi, cái này nghe nói thế nhưng Khanh Di từ nước ngoài đưa vào học được một loại phương pháp. Đảm bảo ngươi lập tức vượt qua xã giao chướng ngại. Thật sao? Tại Lâm Diệp lừa dối phía dưới, Lưu Bảo Hội nửa tin nửa ngờ đem quần áo trên người cùng quần dài cũng cho thoát. Cũng cùng Lâm Diệp đồng dạng, ăn mặc đầu quần đùi đứng ở chỗ nào. Hình tượng này có chút cay con mắt a. Bất quá, Lâm Diệp trong nội tâm lại là vui, bởi vì quả nhiên như hắn đoán như thế. Cái kia hai cái hồng bao liền là đính vào Lưu Bảo Hội trên quần. Chỉ cần hắn đem quần cởi ra, hồng bao cũng cùng theo một lúc hạ xuống. Đúng, chính là như vậy. Lưu đại ca, ngươi nhìn, hiện tại chúng ta lẫn nhau ở giữa. Như thế thẳng thắn gặp nhau, lẫn nhau ở giữa. Còn có lời gì khó mà nói đây này. Ngươi thử hiện tại nói cho ta một chút. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp vừa nói. Một bên làm bộ đi đến Lưu Bảo Hội trước mặt, sau đó đặt mông ngồi tại hắn thả quần trên ghế, hai cánh tay một bên một cái, vừa vặn đụng phải hai cái hồng bao. Hồng bao đang tại mở ra, dự tính cần tốn thời gian 120 giây. Hồng bao đang tại mở ra, dự tính cần tốn thời gian 180 giây. Hai tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở, đại biểu cho Lâm Diệp kế hoạch tiến một bước thành công. Hiện tại chỉ phải kiên nhẫn lại cùng Lưu Bảo Hội trò chuyện 3 phút thiên liền đại công cáo thành. Mà lúc này Lưu Bảo Hội, nghe Lâm Diệp những lời này, lại liên tưởng lên mấy lần trước từ Khanh trị cho hắn thời điểm nói những tâm lý kia ám chỉ. Liền nhất thời lớn mật cùng Lâm Diệp trò chuyện. Tiểu đệ, ngươi cùng cái này Khanh Khanh tâm lý phòng khám bệnh xinh đẹp nữ bác sĩ. Là quan hệ như thế nào a? Đúng, tiểu đệ. Ngươi là ở đâu một chỗ cao trung đọc sách đó a? Thành tích thế nào? Ta nói cho ngươi, tiểu đệ, ta cũng có một cái biểu muội tại Kiến An một trung niệm cấp 3. Ngươi nói có khéo hay không? Tiểu đệ, Người cũng ưa thích chơi game online à? Hôm nào chúng ta cùng một chỗ đến quán net mở đen. Ngoặc kép, thao thao bất tuyệt, Lâm Diệp đều kinh ngạc đến ngây người. Mới vừa rồi còn giống như cả Lâm giống như không dám nói lời nào Lưu Bảo Hội. Lúc này mà quả thực là một cái siêu cấp khoác lác lao. Ta đi, ta đây là, chó ngáp phải ruồi, trị liệu thành công. Lâm Diệp chính mình cũng không tin. Lưu Bảo Hội, xã giao chướng ngại chứng, cứ như vậy bị hắn, thoát y liệu pháp thật chữa lành. Hồng bao thành công mở ra, vật phẩm đã trở thành để vào chữ vật nghiên cứu bên trong. Hồng bao thành công mở ra, vật phẩm đã trở thành để vào chữ vật nghiên cứu bên trong. Hữu Nghị nhắc nhở, chủ ký sinh 6 cái chữ vật nghiên cứu đều đã đầy. Mời kịp thời thanh trừ không gian. Không lại lần nữa mở ra hồng bao sau mới tăng vật phẩm đem trực tiếp tại hiện thực ở trong xuất hiện. 3 phút đồng hồ vừa đến, lần lượt mở ra 2 cái vật phẩm. Đem Lâm Diệp chỉ còn lại 2 cái chữ vật nghiên cứu đều cho chiếm hết. Lâm Diệp cái này mới hồi phục tinh thần lại. Xem chừng thời gian, Khanh Di không sai biệt lắm ăn hết điểm tâm. Vội vàng hướng Lưu Bảo Hội làm một cái ngừng động tác. Stop, Lưu đại ca, ngươi nhìn, hiện tại ngài không phải nói đến rất chuồn mất sao? Đến, nhớ kỹ loại cảm giác này. Mặc xong quần áo, thử lại lần nữa nhìn. Biện pháp này thật sự là quá có tác dụng. Tiểu đệ, thật là rất đa tạ ngươi. Lưu Bảo Hội mặc xong quần áo, vừa mới lắm lời cái loại cảm giác này tiếp tục kéo dài. Cái kia sợ hãi cùng người trao đổi chướng ngại tâm lý. Hoàn toàn đột phá, không khách khí, không khách khí. Lưu đại ca, đã bệnh của ngài tốt, vậy liền về sớm một chút đi. Cảm tạ của ngươi, ta sẽ thay ngươi chuyển đạt cho Khanh Di. Thừa dịp Từ Khanh chưa có trở về, Lâm Diệp khẳng định phải hết tất cả khả năng hủy diệt chứng cứ. Biện pháp tốt nhất, đương nhiên là thúc giục Lưu Bảo Hội đi nhanh lên. Không phải, nếu là bị Từ Khanh đụng phải vừa đối chất, vậy chẳng phải là muốn để lộ. Tốt tốt tốt, vừa vặn hôm nay ta cũng có chút sự việc. Liền đi trước, trị liệu phí tổn, lại để cho Từ bác sĩ trực tiếp từ ta dự tồn thẻ hội viên bên trong chụp là được. Lâm Diệp một, đường đem Lưu Bảo Hội đưa đến phòng khám bệnh cửa ra vào. Nhưng ngay lúc này, ăn hết điểm tâm Từ Khanh lại là trừng tròng mắt xiết trở lại tới. Tiểu Diệp, ngươi làm gì? Lưu tiên sinh, ngươi, ngươi đây là muốn đi. Từ Khanh ăn hết trở về, là một mặt mộng bức, không có biết rõ ràng đến cùng là tình huống gì. Đúng nha, rất cảm tạ ngươi, Từ bác sĩ, người phương án trị liệu, thật là quá hữu dụng. Lưu Bảo Hội ưỡn thẳng lưng, 10 phần tự tin và trôi chảy nói. Ngươi bây giờ nói chuyện như thế, Lưu loát, Lưu tiên sinh, ngươi cầu thông chướng ngại không? Từ Khanh cũng là há to mồm, kinh ngạc nói. Lâm Diệp thấy thế, lại là tranh thủ thời gian đẩy một cái Lưu Bảo Hội nói. Lưu tiên sinh, người không phải là còn có việc à? Tranh thủ thời gian đi về trước đi. Sau đó, Lâm Diệp lại đem Từ Khanh kéo vào phòng khám bệnh đến. Vẻ mặt tranh công nói. Khanh Di, lúc này ngươi nhưng được thật tốt cảm ơn ta. Ngươi nhìn, ta dễ như trở bàn tay liền giúp ngươi chữa khỏi một bệnh nhân. Thật là ngươi trị tốt. Từ Khanh vẻ mặt hoài nghi ngờ nói. Lâm Diệp trừng tròng mắt. Đương nhiên là ta. Nơi này còn có người khác à? Vậy là ngươi làm sao chữa? Từ Khanh híp mắt nói ra. Sơn nhân tự có diệu kế. Diệu kế liền là không nói cho ngươi. Lâm Diệp một mặt đắc ý. Nhịn không được trong lòng ca ngợi bắt nguồn từ mình. Hành động lần này kế hoạch tất cả chi tiết đều vô cùng hoàn mỹ. Thành công chảm giết 2 cái hồng bao. Tức chết vậy được thiên muốn lừa gạt mình sờ nam nhân cái mông hệ thống. Còn thuận tiện thắng được Khanh Di ngưỡng mộ. Cái này một đợt, tuyệt đối là giống như thần thao tác. Tiểu thí 2, còn học được cùng Khanh Di thừa nước đục thả câu đúng hay không? Mau nói, đến cùng dùng biện pháp gì? Cái này Lưu tiên sinh câu thông chướng ngại đã trở thành rất nghiêm trọng. Đến ta cái này nhìn 5-6 lần. Đều không có cái gì cải thiện. Tại sao cùng ngươi vừa nói là tốt chứ? Từ Khanh thật sự chính là hết sức tò mò. Dù sao, Lưu Bảo hội chứng bệnh tình huống, nàng là nhất giải, thật muốn biết. Lâm Diệp cười tủm tỉm thừa nước đục thả câu nói. Đương nhiên, Từ Khanh tràn ngập tri thức khát vọng ánh mắt, gật đầu, biết trước hậu sự như thế nào. Lại nghe Hạ Hồi phân giải. Ta đi trước rồi. Khanh Di, hữu duyên, lần sau lại nói cho ngươi đi. Lâm Diệp cười gian một tiếng, quả quyết đoạn cái chương, liền từ Từ Khanh trong phòng khám chạy đi. Tiểu Diệp, ngươi tên tiểu hoạt đầu này. Nhìn xem Lâm Diệp nhanh như chớp đắc ý chạy mất tăm mà. Từ Khanh cũng là dậm chân một cái, bất đắc dĩ cười cười. Bất quá, khi nàng ngồi trở lại trước máy vi tính thời điểm, lại là đột nhiên nhớ tới. À, tâm lý khám và chữa bệnh trong phòng. Không phải là có giám sát à. Tuy là có chút hỏng. Thế nhưng, hừ, Tiểu Diệp, ngươi cái này tiểu thí hai. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Ngươi đến cùng là làm sao chữa cho tốt Lưu Bảo hội. Thuyết phục liền động, Từ Khanh lập tức mở ra camera bảo tồn video văn bản tài liệu. Cẩn thận tra tìm ra được. Ta rời đi đoạn thời gian kia, tựa như là khoảng 8 giờ rưỡi. Đúng, ngay ở chỗ này, Tiểu Diệp cùng Lưu Tiên Sinh cùng đi tiến khám và chữa bệnh phòng. Chấm ngoặc kép, hoa lạp lạp lạp, thế nhưng nào có thể đoán được. Cái này camera là lão cổ đồng, hình vẽ đứt quãng, còn có rất nhiều bông tuyết, đặc biệt là ghi âm hoàn toàn là gần như hư hao. Ai nha, làm sao lại không nhìn thấy đâu. Từ Khanh cau mày, hướng phía trước kéo lấy một chút thanh tiến độ, vẫn là bông tuyết một mảnh, lại hướng phía trước, a, có hình vẽ, ông trời ơi, đây là cái gì tình huống? Từ Khanh trừng to mắt, bất khả tư nghị nhìn trước mắt hình ảnh, cái nhìn Lâm Diệp cùng Lưu Bảo hội đều đem quần áo trên người quần cho thoát. Sắp tới 4.000 chữ lớn chương đưa lên, còn có, không cần nói lửa ca biến thái. Đây là nội dung cốt truyện cần. Tin tưởng ta, cái này hồng bao hệ thống nhất định là cái gai. Bất quá, cũng cùng nhau tin cơ trí của chúng ta nhỏ thiếu niên Lâm Diệp. Tuyệt đối sẽ không lại để cho hệ thống gian kế được như ý. Kiên quyết sẽ không lại sờ nam nhân cái mông. Năm sao khen ngợi đi lên. Phiếu đề cử đi lên đi. Cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuyencv.com/member/41878. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.